Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, mở ra giết chóc hình thức. Tướng quân có chút mộng bức nhìn xem phương xa, sau đó lại nhìn về phía Kiều Vũ Thần, một bên Ngô Nghị Toán cũng là vẻ mặt mộng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Ánh mắt hai người hội tụ đến Kiều Vũ Thần trên người. Kiều Vũ Thần cảm giác được bên người ánh mắt, lập tức có chút lớn quính. Hắn ý thức được một vấn đề, chính mình là có được địa đồ, có được siêu cấp auto nam nhân, những người khác lại không có cái gì. Cái này cùng chơi trò chơi đồng dạng, tất cả mọi người vẫn còn tân thủ thôn, mà chính mình cũng đã đi qua đại thành một chuyến, khai mở rơi xuống vô số địa đồ. Ngươi nói với người khác có quái vật gì, có chỗ nào, ai biết được xấu hổ lùi về chính mình còn dựng thẳng lấy tay. Kiều Vũ Thần mới lên tiếng nói, tin tưởng ta, lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị toàn diện tiến công. Kiều Vũ Thần giọng điệu cứng rắn rơi, Ngô Nghị Toán mở miệng nói ra, Kiều lão đại, toàn diện tiến công đối với chúng ta có chút bất lợi a hát. Một bên tướng quân cũng là có chút ít nghi hoặc nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần lắc đầu, nói ra, toàn diện tiến công không nhất định gây bất lợi cho chúng ta. Hiện tại đã đến đệ nhị trọng phòng ngự tuyến, chờ chúng ta đuổi đi qua, tương đương tại đệ tam trọng cùng đệ nhị trọng phòng ngự tuyến tầm đó rồi. Chúng ta áp chế trở về là không có gì nguy hiểm. Áp chế đến đệ nhất trọng phòng ngự tuyến, tự do cao đẳng chiến lực xuất trạm, những người khác ở hậu phương chảo cá lọt lưới. Tướng quân không biết Kiều Vũ Thần nắm chắc có bao nhiêu. Bất quá hắn hay là lựa chọn tin tưởng Kiều Vũ Thần phán đoán. Tốt, ta cái này hạ lệnh. Tướng quân nói xong cầm lấy bộ đàm. Một hồi dòng điện âm thanh qua đi. Tướng quân đối với bộ đàm nói ra. Sở hữu tất cả phòng tuyến nghe. Chuẩn bị toàn diện phản kích. Sở hữu tất cả phòng tuyến nghe. Chuẩn bị toàn diện phản kích. Vài tiếng qua đi, bộ đàm bên trong không ngừng truyền đến hồi âm. Đạo thứ ba phòng tuyến thu được, đạo thứ tư phòng tuyến thu được, đệ ngũ đạo phòng tuyến thu được. Đợi đến lúc tướng quân tại đây thu được sở hữu tất cả hồi âm về sau. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, tướng quân nhanh chóng đến, ta hãy đi trước, nói xong còn đối với sau lưng hô to một tiếng. Đèn pha toàn bộ mở ra, hô ô ngao. Vượng Tài quát to một tiếng, mở ra kiện tráng hai chân, vèo, một tiếng mang theo Kiều Vũ Thần chạy trốn ra ngoài. Kiều Vũ Thần lại để cho người đem sở hữu tất cả đèn pha mở ra cũng là có mục đích là. Cảnh ban đêm quá mờ, đối với bọn họ chiến đấu có chút bất lợi, toàn bộ mở ra, tầm mắt của bọn hắn sẽ không chịu ảnh hưởng. Trái lại, vốn là có chút ít sợ quang zombie. Đã bị như thế dày đặc, độ sáng cao như thế đèn pha chiếu xạ, sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Vượng Tài phi tốc lướt qua một mặt lại một mặt hợp kim vách tường. Những cái kia đang tải thu thập chuẩn bị về phía trước đội ngũ. Chứng kiến Kiều Vũ Thần cưỡi Vượng Tài theo bọn hắn đỉnh đầu xẹt qua, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Kiều Vũ Thần không có dừng lại nói cái gì, đã mệnh lệnh đã rơi xuống. Người phía sau sẽ rất nhanh vượt qua. Đát đát đát, đợi Kiều Vũ Thần đuổi tới đạo thứ ba phòng tuyến thời điểm. Tại đây cũng đã bắt đầu chiến đấu. Đạo thứ hai phòng tuyến chiến đấu không có duy trì bao lâu. Phong Bá Lợi bọn người nghỉ ngơi tốt mà bắt đầu hướng đạo thứ ba phòng tuyến triệt thoái phía sau. Người quá ít, chiến đấu thủy chung có chút cố hết sức. Vốn là ý định tập kết ba đảo phòng tuyến 30 người 6 đầu tuần tra khuyển cùng một chỗ chiến. Đấu, ai biết bọn hắn vừa rút về đến không bao lâu. Đằng sau Kiều Vũ Thần lại để cho tướng quân ra lệnh đã tới rồi. Mặc dù có chút không rõ, bọn hắn hay là đã tiếp nhận mệnh lệnh. Đạo thứ tư phòng tuyến cũng là tốc độ nhanh nhất. Ngay tại Kiều Vũ Thần đã đến không bao lâu. Bọn hắn cũng đã chạy tới đạo thứ ba phòng tuyến tại đây. Đạo thứ tư phòng tuyến là huyết thập vệ đội phòng thủ. Nguyên vốn định từ nơi này bắt đầu gia tăng giác tỉnh giả số lượng đạt tới ngăn chặn zombie bộ. Pháp, ai ngờ đến mệnh lệnh sửa lại. Kiều Vũ Thần chứng kiến huyết thập vệ đội cũng ở nơi đây. Lập tức cười mở, không có đợi bao lâu. Nhóm thứ hai đến chính là còn lại tuần tra khuyển. Bỏ lục mang tinh trận chỗ đó 5 đầu tuần tra khuyển. 29 đầu tuần tra khuyển, còn lại 24 đầu toàn bộ đến đông đủ. Loại này trang diện hay là rất rung động. Phải biết rằng những này đều là có được tứ cấp dị thú thực lực tuần tra khuyển. Mỗi một đầu cái đầu đều đạt đến hơn 3 mét độ cao. 24 đầu xếp đặt ở chỗ này. Quả thực tựu là một mực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi quân đoàn. Nam Cung Nhất Tiếu hâm mộ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Hắn cũng muốn cưỡi như vậy phong cách tuần tra khuyển. Cảm giác như vậy tuyệt đối thoải mái méo mó. Huyết thập vệ đội, Kiều Vũ Thần hô to một tiếng. Sau lưng Nam Cung Nhất Tiếu 10 người nghe được Kiều Vũ Thần đang gọi bọn hắn. Lập tức xếp thành một loạt. Huyết thập vệ đội tải, toàn lực chiến đấu. Không muốn giữ lại. Vâng. Lão đại đao nhọn chỗ chỉ, chúng ta sẽ xé mở bất cứ địch nhân nào phòng tuyến. Huyết 10 chỗ qua, chắc chắn máu chảy thành sông, nghe được 10 người chỉnh tề tiếng la. Kiều Vũ Thần sững sờ, hắn nhớ rõ không có dạy bọn họ đã từng nói qua những này a. Bất quá hắn hay là cảm giác rất có ý tứ. Huyết 10 chỗ qua, chắc chắn máu chảy thành sông. Trong nội tâm nghĩ đến, cái này 10 tên tiểu tử khả dĩ ha, rất có chí hướng, rất dễ nhớ ở lời của các ngươi. Trận chiến đấu này qua đi, chỉ cần các ngươi còn sống, các ngươi 10 người đem đều có được một đầu tọa kỵ của mình. Kiều Vũ Thần vỗ vỗ Vượng Tài đầu, lớn tiếng nói, những lời này lập tức lại để cho 10 người con mắt tỏa ánh sáng. Có được một đầu tuần tra khuyển đem làm tọa kỵ, vậy cũng thật là thoải mái lật ra. Lão đại võ huy, lão đại khí phách, lão đại chúng ta yêu ngươi, phốc. Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa thổ huyết, kêu kêu mà bắt đầu lệch ra lâu. Hắn cũng thật sự là cầm những này tiểu tử không có biện pháp. Mà một bên nghe người lập tức cảm giác im lặng ngưng nghẹn. Không hề dừng lại. Kiều Vũ Thần rút ra hợp kim đao, trong tay vũ cái đao hoa, giết, Tượng Tài hô một chút liền xông ra ngoài, theo sát Vượng Tài sau lưng chính là 23 đầu tuần tra khuyển. Nguyên một đám cực lớn thân ảnh lướt qua hợp kim vách tường vọt ra. Nguyên bản ở vào phòng thủ trạng thái chiến đấu, thoáng cái bởi vì Kiều Vũ Thần xuất hiện, biến thành công kích trạng thái. Cầu cầu quân đoàn cũng không phải là hư danh nói chơi. Vốn là có được tứ cấp dị thú thực lực. Hơn nữa trên thể hình ưu thế. Quả thực tựu là sói nhập bầy cừu. Bành bành bành, chỉ là cầu cầu quân đoàn sau khi bị trùng kích. Thân thể đánh bay zombie cũng không biết có bao nhiêu rồi. 23 đầu tuần tra khuyển dùng Vượng Tài là đao nhọn. Trực tiếp cắm vào zombie quân đoàn trận doanh chính giữa. Vượng Tài công kích đồng thời, tứ chi không ngừng biến ảo lấy, thỉnh thoảng vung vẩy ra bàn tay đem ngăn tại trước mặt zombie đập bay. Hoặc là tựu là trực tiếp giẫm nát dưới chân, những cái kia bị đập bay hoặc là bị giẫm nát dưới chân zombie trên cơ bản đều lần nữa đầu thai đi. Sau lưng tuần tra khuyển đồng dạng không có bất kỳ nương tay. Thân thể có thể dùng tới bộ vị toàn bộ đều đem ra hết. Zombie quân đoàn như là bộ binh đã tao ngộ kỵ binh trùng kích. Lập tức bị xung kích thất linh bát lạc. Đằng sau tăng thêm huyết thập vệ đội 10 người. Tổng cộng 30 người. Tất cả đều đi theo cầu cầu quân đoàn đằng sau trùng kích đi ra. Nhân thủ một tay hợp kim đao. Sắc bén lưỡi đao không chút do dự xem tại zombie trên đầu. Nguyên một đám zombie đều không có sức phản kháng. Như là bị cắt lúa mạch đồng dạng, bắt đầu một lớp ngã xuống, đầu lĩnh Kiều Vũ Thần lần thứ nhất hoàn toàn phô bày thực lực của mình. Trong cơ thể vũ lực toàn bộ triệu tập mà bắt đầu. Chiến long quyết tác dụng, trong tay hợp kim đao những nơi đi qua, zombie tất cả đều thi thể chia lìa, tăng thêm vượng tài phối hợp. Quả thực tựu là một đài nhân hình thu hoạch cơ. Một lớp công kích kiều vũ thần đã trùng kích đến đạo thứ hai phòng tuyến nơi cửa. Hắn cũng không có mang theo cầu cầu quân đoàn trùng kích đi ra ngoài, mà là đang hợp kim vách tường chỗ lại để cho cầu cầu quân đoàn phân tán ra. Toàn diện thanh lý đạo thứ ba phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến ở giữa zombie. Đợi đằng sau phòng tuyến đội ngũ chạy tới nơi này thời điểm, kiều vũ thần bọn hắn đã hoàn toàn đem zombie quân đoàn áp chế tại đạo thứ hai phòng tuyến tại đây. Nhìn xem trước mặt một mảnh đống bừa bộn zombie thi thể. Tướng quân, kể cả thự quang chi thành sở hữu tất cả nhân viên chiến đấu, trong nội tâm đều là vô cùng rung động, nghĩ đến lúc trước chiến đấu, tổn thất thảm trọng, hôm nay, bọn họ là không tổn hao gì khiến cái này zombie tử vong nhiều như vậy. Giết, tướng quân nhiệt huyết bị kích đốt, hô to một tiếng, mang theo trợ giúp mà đến đội ngũ liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.